Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1823. Khóc chuyện audio.com. Nhưng là nam nhân không có bất kỳ công cụ phòng vệ nào. Cứ như vậy trực tiếp đem thiếu nữ ôm vào trong ngực. Khương Ngọc hít vào một hơi thật sâu. Cứ việc tin tức này rất để cho người ta chấn kinh. Nhưng Khương Ngọc cũng hiểu rõ lời gì không nên nói ra ngoài. Tôi tối đa chỉ có thể để cho thi thể cô ấy thời gian 5 năm. Hàn Bắc Mặc mắt sắc ôn nhu nhìn chăm chú lên người trong ngực. Tiếng nói ôn hòa nói. Không sao, cái này cũng đủ, 5 năm, so với hắn nghĩ đến thời gian còn muốn càng nhiều hơn một chút. Khương Ngọc thời gian lúc ra cửa, đem đồ vật trên người tháo xuống. Trong lòng là ngăn không được kinh hãi. Cảm thấy Hàn Thiếu nhìn qua mặc dù vẫn là bình thường. Trên thực tế cũng sớm đã không bình thường. Căn cứ vẫn là trước sau như một. Đám người chỉ biết là người yêu Hàn Thiếu ngoài ý muốn phát bệnh chết rồi. Cũng không biết cong cong quấn quấn trong đó. Giang Kiến rất sợ Hàn Thiếu sẽ cảm nhiễm lên virus. Mỗi lần kinh hồn táng đảm thuyết phục. Đến cuối cùng giữ yên lặng. Bởi vì nam nhân chỉ nói một câu. Nếu như tôi lây nhiễm. Cậu liền đem chúng tôi chôn ở một chỗ. Thời gian 5 năm không dài cũng không ngắn. Hàn Bắc Mạc đã hơn 30 tuổi. Nữ nhân trong căn cứ mỗi ngày đều nắm chắc tâm tư không nhiều. Dù sao một bước liền có thể lên trời. Ai không có cái ý nghĩ. Nhưng khi một cái nữ nhân hạ dược bị ném vào bầy zombie. Các nữ nhân toàn bộ đều không nghĩ đồ vật kia nữa. Đừng nói bỏ thuốc. Ngay cả nói một chút cũng không dám nói. Người biết rõ tình hình thực tế đều cho rằng thi thể hư thối bị giấu đi. Bao gồm Giang Kiến, Hàn Bắc Mặc giật giật khối đầu kia, ngăn tủ trước mặt rời, lộ ra cảnh tượng sau lưng. Đại khái ai cũng nghĩ không ra, đằng sau gian phòng Hàn Thiếu còn có một cái gian phòng. Hắn đi vào, nếu là người trong căn cứ ở chỗ này, nhất định sẽ giật nảy mình. Bởi vì từ khi mấy năm trước bắt đầu, Hàn Thiếu liền đã không thế nào cười, băng lãnh đến giống như không một khối băng. Nhưng là bây giờ, hắn mặt mày cùng thần sắc cũng là vô cùng ôn nhu. Miên miên, nam nhân tiếng nói trầm thấp ôn hòa vang lên, ầm ầm, người bị gông cùm xiềng xích dừng tay chân. Có lẽ cái kia không nên xưng là người, trên người làn da đều đã rõ ràng hư thối, trong mắt trắng bệch. Giữ tợn nghiêm mặt, trong cổ họng phát ra gào thét trầm thấp. Đây là bên trong mặt thế nhân loại không thể quen thuộc hơn được zombie. Hàn Bắc Mặc nhỏ không thể thấy khẽ thở dài một tiếng. Giống đối đãi chân bảo một dạng ôm lấy đối phương. Bất đắc dĩ nói, mỗi lần đều không ngoan như vậy. May mắn cách âm rất tốt, bằng không thì anh liền nhức đầu. Zombie dãy dụa lấy thân thể, lại bị chăm chú mà đè lại. Nó nghiêng đầu một chút, muốn cắn huyết nhục người này, đầy dẫy dữ tợn cùng tham lam. Hàn Bắc Mặc mỉm cười nói, muốn ăn không, zombie gào thét, dẫy dụa lấy, đừng nhúc nhích, để cho anh ôm một lần. Hàn Bắc Mặc nhẹ người tóc đối phương, cau lại lông mày, lại thối, nên tắm rửa, hắn mỉm cười một tiếng. Phải biết em bình thường thích sạch sẽ nhất, zombie chỉ là một cái zombie cấp thấp. Vô luận nó làm sao động, đều không cắn được huyết nhục người này. Hàn Bắc Mặc lấy nước, lần này zombie rất không phối hợp, bởi vì nó nôn nóng đến cực hạn, mỗi lần đều ăn không đến huyết nhục người này. Nước tung tóe đầy đất, một phòng, nam nhân trên mặt ý cười nhạt xuống dưới, đáy mắt nhìn qua zombie, dần dần đã mất đi nhiệt độ, băng rét lạnh đâm xuyên qua ngực zombie, phá mở một cái lỗ lớn. Nó có chút không cam tâm dãy dụa nhúc nhích lấy, trong mắt trắng bệ tham lam nhìn người đối diện, tựa hồ muốn nhào cắn. Hàn Bắc Mặc thở dài một hơi, mi biết không, lúc đầu ta đều muốn cho mi ăn. Hắn hơi cười, thời điểm nâng lên người kia, ánh mắt trở nên vô cùng ôn nhu, nhưng là ta lại đổi ý, mi không phải miên miên của ta. Bởi vì miên miên cô ấy thích sạch sẽ nhất, kết thúc thế giới thứ 24, 16 tháng 12 năm 2020, cách chương.